Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Viễn Chu trao mày, nhăn lại thành hình chữ xuyên, quay người nhìn lại, quả nhiên là Lão Bạch đã vào đây. Nói vậy, người kia là đang muốn tìm chết sao? Tưởng Viễn Chu dựa vào bàn ăn, Hứa Tình Thâm tỏ ra không quen lắm. Cô sửa lại đầu tóc, nhìn lại nút áo. Tưởng Viễn Chu nín cười, ngón trỏ khẽ vuốt hàng lông mày. Tưởng tiên sinh, ngày hôm nay cô Vạn đúng là điên thật rồi. Hứa Tình Thâm nghe được mấy từ này, nhịp tim đập nhanh hơn. Từ trưa tới giờ cô ấy đều ở cửa hàng cao cấp, quẹt thẻ thanh toán 20 mấy túi sách, còn có quần áo, giày, đồ trang sức cùng kiểu dáng đều lấy 2 thứ. Xế chiều tới 4S, mới nhất mua một chiếc xe mui trần kiểu dáng tối tân. Tưởng Viễn Chu bật cười, vẫn còn làm loạn được. Tưởng tiên sinh, hẳn là ngài nhận được tin nhắn khi quẹt thẻ. Hứa Tình Thâm nghe vậy khẽ nhíu mày. Hóa ra, ngay cả tiền trong thẻ ATM của Vạn Dục Ninh cũng là tiền của ngài Tưởng đây sao? Nhận được, để tùy đi. Tưởng Viễn Chu hờ hững nói. Vẫn còn có sức đi ra ngoài tiêu tiền, có thể thấy tinh thần không sa sút lắm. Ánh nhìn của Hứa Tình Thâm đảo qua túi ni lông đựng khuyết ngọt trên bàn kia. Có người yêu thương, thật tốt biết bao. Có thể ngang ngược, làm mọi chuyện hoang đường. Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch đang nói chuyện thì điện thoại của người đàn ông có âm báo biểu hiện tin nhắn đến. Tưởng Viễn Chu lấy ra xem. Hiệu thuốc Tuệ Dân sao? Mua thuốc gì mà cần tới một vạn vậy? Tưởng tiên sinh yên tâm, Vạn tiểu thư 8 phần là mua vài loại thuốc bổ, xoay người lại liền vứt bỏ ấy mà. Còn không phải muốn cho ngài nhìn thấy mấy chữ nhà thuốc Tuệ Dân sao? Tưởng Viễn Chu sao có thể không hiểu nguyên nhân của hành động này chứ? Người giúp việc đi tới hỏi thăm xem có cần phải dọn cơm hay không. Tưởng Viễn Chu cũng không thèm quan tâm tới Vạn Dục Ninh nữa, mặc kệ luôn. Ăn xong cơm tối, Lão Bạch rời khỏi Cửu Long Thương. Hứa Tình Thâm vừa định đi lên lầu, liền nghe thấy ngoài cổng có người lên tiếng. Tưởng tiên sinh, có hàng của ngài. Tưởng Viễn Chu đứng dậy bước ra ngoài. Hứa Tình Thâm cũng vừa khéo, muốn ra vườn đi dạo một chút, nên cùng nhau đi ra ngoài. Có một cậu con trai mặc đồng phục làm việc của nhà thuốc Tuệ Dân đang ôm một cái thùng lớn đứng trước cổng Cửu Long Thương. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cậu ta. Ai kêu cậu mang tới? Là Vạn tiểu thư. Mở ra. Hứa Tình Thâm bước tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Cậu nhân viên đặt cái thùng lên cạnh hàng rào, sau đó mở ra. Lại là một thùng lớn chất đầy bao cao su. Đôi mắt Tưởng Viễn Chu khẽ híp lại. Cậu nhân viên nói, mời ngài ký nhận. Hứa Tình Thâm nghĩ thầm, Tưởng Viễn Chu hẳn là tức phát điên đi. Trong lòng anh, Vạn Dục Ninh nhất định là có một vị trí không nhỏ. Thế nhưng Vạn tiểu thư này cũng khá, cư nhiên quẹt thẻ lấy tiền của anh, mua bao cao su tặng cho anh và người phụ nữ khác. Tưởng Viễn Chu quay đầu sang, thấy khóe miệng của cô cong cong. Vui sướng khi người khác gặp họa? Đâu có. Hứa Tình Thâm cố gắng hết sức để nhịn cười. Em còn dám cười một cái thử xem. Hứa Tình Thâm ho nhẹ 2 tiếng. Nếu bây giờ trong lòng Tưởng tiên sinh cảm thấy khó chịu, anh hãy tặng quà đáp lễ lại cho Vạn tiểu thư đi. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Tặng lại cái gì? Ngón tay mảnh khảnh của Hứa Tình Thâm khề một hộp bao cao su, cô cầm lên một cái rồi xé ra. Món đồ bên trong kia bị cô ném lại vào trong thùng. Cô đem bao bì đã bị xé ra, sơ sơ lên trước mặt cậu nhân viên. Đưa cái này cho Vạn tiểu thư, cứ nói là Tưởng tiên sinh đích thân dặn dò. Cậu nhân viên há hốc miệng. Việc này... Khóe mắt Tưởng Viễn Chu không giấu giếm được ý cười đang lan tràn ra ngoài. Tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu đi, tiền công tôi sẽ trả đủ. Lúc Hứa Tình Thâm bước ra không mặc áo khoác, gió lạnh bên ngoài đang từng cơn vù vù thổi tới. Cô có thói quen ăn xong cơm tối là chạy 2 vòng. Tưởng Viễn Chu đuổi cậu nhân viên kia đi. Anh ngắm nhìn Hứa Tình Thâm đang chạy quanh trong sân. Áo len màu bột đậu bó sát người càng tôn lên đường cong hoàn mỹ. Tưởng Viễn Chu dựa vào một gốc cây cao lớn, xa xa nhìn lại, bóng đêm tối như mực. Hứa Tình Thâm chạy đến trước mặt anh thì dừng lại bước chân. Cô thở hổn hển, chạy đã mệt rồi. Tưởng tiên sinh, có muốn... Cô định nói, có muốn cùng nhau chạy 2 vòng hay không? Tầm mắt Tưởng Viễn Chu từ trên cần cổ dừng lại trước ngực cô. Muốn, tối nay em trốn không thoát được đâu. Khóe môi Hứa Tình Thâm khẽ nhếch lên, vừa định nói gì đó, liền trông thấy một chiếc lá vàng chậm rãi bay tới, đầu vai người đàn ông. Sắc vàng nhỏ vụn rơi trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Những từ ngữ như tuấn lãng phi phàm hay khí chất hơn người cũng không đủ để miêu tả người đàn ông này nữa. Nhìn thử mà xem, ngay cả giá trị ngoại hình cao ngút trời cũng có ưu thế của nó. Lời nói hạ lưu phát ra từ trong miệng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net